Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2240, chương 2242, tần các chủ. Người quen biết cũ, sau cùng, tại cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, Triệu Như Tâm trơ mắt thấy Tần Dương hút khô nàng thể nội toàn bộ công lực. Tại cuối cùng một ít công lực biến mất chớp mắt. Nàng công pháp hoàn toàn bị hủy bỏ, đạo đài phá tổn hại, cả người giống như héo tàn cánh hoa cấp tốc khô héo. Sinh mệnh lực hạ thấp, nguyên bản mỹ mạo dung nhan trở nên vô cùng già nua. Cả mái tóc đen càng là hóa thành mái đầu bạc trắng. Bịch bịch, Triệu Như Tâm ngã trên mặt đất, thân thể có hơi co ro, không ngừng run rẩy. Nàng xem hướng Tần Dương ánh mắt tràn đầy hối hận, rõ ràng có thể rất dễ dàng nghiền ép đối phương, lại rơi đến tình cảnh như thế, thực khó nhường nàng cam tâm, đồng thời cũng tràn đầy ý hối hận, nếu như có thể làm lại, nàng tình nguyện chạy xa xa, không cùng Tần Dương dây dưa, nhìn xem Triệu Như Tâm trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, mất đi sức sống. Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, lẩm bẩm nói, xấu nữ nhân, nhưng đáng tiếc không hảo hảo giáo huấn một trận. Giờ phút này, trong cơ thể hắn phảng phất có một cái cự lò lửa lớn đang hừng hực đốt cháy. Phía trước hấp thu tiên lực cũng không có dung nhập hắn đan điền, mà là đè ép tại thân thể khắp nơi. Khá khó xử nhận, cả người cũng mập một vòng, tăng lợi hại. Những cái này tiên lực ngươi không có cách nào dung cho mình dùng. Dù sao cũng là người khác, nhưng ngươi có thể lợi dụng, đưa chúng nó bài xích ra ngoài. Đát Kỷ thản nhiên nói, nếu như thời gian dài lưu tại thể nội, sẽ đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ta rõ ràng, Tần Dương gật gật đầu, thở sâu, hướng đi tiêu phó các chủ. Triệu Như Tâm chết đối với trường lão các chúng tiên tới nói. Không thể nghi ngờ quá mức không chân thực, chính là đao thần cùng cổ tam thiên, cũng không có đoán trước đến Tần Dương vậy mà có thể giết trường lão các một vị thủ hộ thần về. Trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này tiểu tử còn có thể sáng tạo nhiều thiếu kỳ dấu vết. So với đao thần cùng cổ tam thiên vui sướng, Bắc Đường Nam Phong sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn còn dự định cùng đao thần thật tốt đánh một trận, rửa sạch ngày xưa nhục trước, mà giờ khắc này, nhưng bởi vì Triệu Như Tâm chết nhiễu loạn tâm thần, không cách nào chuyên tâm đối chiến, trong lòng cực kỳ bực bội, đồng dạng kinh hãi sợ sệt còn có tiêu phó các chủ. Đáng chết, cái này tiểu tử cuối cùng ăn cái gì dược, làm sao trở nên như vậy lợi hại? Còn là nói có người ở trong bóng tối giúp hắn. Tiêu phó các chủ nhìn chằm chằm hướng hắn đi tới Tần Dương, tâm loạn như ma, cuối cùng có một tia chạy trốn xúc động. Nhạc phụ đại nhân, ngươi tránh ra. Tần Dương nắm chặt nắm tay, đối với cổ tam thiên nói ra. Cổ tam thiên nhíu nhíu mày, tránh đến một bên, đối với Tần Dương nói ra, không muốn miễn cưỡng. Mặc dù hắn không biết Tần Dương dùng biện pháp gì giết Triệu Như Tâm, nhưng từ vừa rồi tình cảnh đến xem, rõ ràng là Triệu Như Tâm có khuyết điểm gì bị Tần Dương nắm giữ. Cũng không phải là Tần Dương đột nhiên thực lực tăng cường, cho nên phải đối phó tiêu phó các chủ. Lấy bình thường thực lực tới nói, Tần Dương vẫn như cũ không phải đối thủ. Ba chiêu bên trong, tất sát ngươi. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu phó các chủ, gằn từng chữ một, hắn đem hấp thu tiên lực ngưng tụ đến vùng đan điền. Sau đó rót vào nắm tay bên trong, nguyên cả cánh tay bên trên cơ bắp nâng lên đến, nứt toác y phục. Ba, theo một thanh âm bảo, Tần Dương thân thể như bắn lò xo bắn ra đi, bốn chu trần thổ quay cuồng thao thiên. Xung quanh hư không qua trong giây lát thuộc về một loại bất động trạng thái. Thanos một quyền, oanh minh quanh quẩn, Tần Dương toàn thân bị một tầng rực sáng bạch mang bao vây. Nhất là hắn nắm tay, hình như có một đầu kim sắc long ảnh xoay quanh, xé rách hư không, đặc biệt rung động. Tiêu Phó các chủ biến sắc, đồng dạng vung ra một quyền nghênh kích mà lên, nương theo lấy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thân thể hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, Tần Dương lui mấy trượng mới đứng vững thân thể, mà Tiêu Phó các chủ lại phun ra một thanh tiên huyết. Quỳ một chân trên đất, làm sao có khả năng? Tiêu Phó các chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần Dương. Cực kỳ chấn động, cái này tiểu tử đến tột cùng là ăn cái gì dược? Vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy lợi hại? Lại đến, Tần Dương đem hấp thu còn thừa tiên lực lần nữa rót vào cánh tay bên trong. Đấm tới một quyền, chớp mắt tựa như có vô tận quang hoa lưu động, mà hư không bên trong càng là xuất hiện từng tầng gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều chất chứa thao thiên sát phạt chi uy. Thiên mã lưu tinh quyền, độc nhất vô nhị kỹ. Không gian tiếng bạo liệt âm theo thứ tự vang lên. Giờ phút này Tần Dương liền như một mai cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Vô cùng vô tận uy năng ẩn chứa tại trên người hắn. Thiên địa biến sắc, bên trên bầu trời tràn đầy mực đậm vẻ nghiền ép mà xuống. Làm cho toàn bộ tiên giả trong lòng run rẩy. Tiêu Phó các chủ mí mắt cuồng loạn, cảm nhận được đối phương cái kia uy áp kinh khủng, muốn rút lui, lại phát hiện quanh không trung đều bị đối phương quyền thế bao phủ, căn bản lui không thể lui. Ta liền không tin chỉ là một cái tiểu xúc sinh có thể đánh thắng ta. Tiêu Phó các chủ thân hình rút lên, chỗ mi tâm một mai tam giác ấn ký có hơi lấp lánh. Hắn hai tay đặt ở phía trước ngực, ngón tay bóp ra một tên kỳ quái hình dạng, quanh thân tắm rửa tại một mảnh tử sắc lôi điện bên trong. Giết! Tiêu Phó các chủ song trưởng đẩy ra, kinh người lôi điện hóa thành một mảnh đại dương màu tím, treo lên từng thanh gân lá hình dáng kim cây ngân tuyến, trải đầy nửa cái hư không, những nơi đi qua đều là một mảnh hủy diệt. Ầm ầm, không trung đột nhiên run lên, bị nắm tay đánh nát lôi điện chi võng trong nháy mắt vỡ thành một mảnh điểm sáng, hiện lên hình thù kỳ quái cây hủ áo hướng bốn phương tám hướng mở rộng, sau đó biến mất. Tần Dương đem hấp thu toàn bộ tiên lực dốc hết rót vào, bộc phát phía trước toàn bộ là siêu cấp lực sát thương. Phốp, Tiêu Phó các chủ liên phun mấy miệng tiên huyết, thân thể trực tiếp bị Tần Dương trùng điệp đánh tới hướng mặt đất. Ao bên dưới khoảng mấy thước, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối xương cốt đều bị đánh nát. Thẳng tắp nằm tại hố sâu bên trong, góc miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, ánh mắt hôi bại, xem ra không cần chiêu thứ ba. Tần Dương nhảy vào hố bên trong, xuất ra trường kiếm, đem đối phương hai tay cùng nhau chạm bên dưới. Tiêu Phó các chủ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cảnh giới kém xa tít tắp hắn tuổi trẻ người đánh bại. Loại tư vị này thật rất khó chịu, không cam lòng, lại vô tận bi ai. Có di ngôn gì sao? Tính toán, ta không muốn nghe, không có dư thừa nói nhảm. Tần Dương trường kiếm hơi nhíu, đem Tiêu Phó các chủ đầu cho chảm hạ xuống, ném tới Cổ Tam Thiên trước mặt, nhìn xem dưới chân đẫm máu đầu. Cổ Tam Thiên tâm tình phức tạp, hắn cầm lên đầu lâu, đặt ở vợ mình đầu trước mặt, nói ra, Sương Nhi, mặc dù không phải ta tự tay báo thù, nhưng là ngươi con rể thay ngươi báo thù. Ta nghĩ, cái này sẽ càng tốt hơn một chút. Có kiếp sau, ta sẽ bồi tiếp ngươi, mãi mãi cho đến già. Tiêu Phó các chủ chết, không thể nghi ngờ nhường Trường Lão các khí thế lại rơi nữa một đoạn. Những cái kia tiên tôn tâm bên dưới lạnh buốt, từng cái không biết làm sao. Nhất là nhìn về phía Tần Dương ánh mắt, mang theo vô tận sợ hãi cùng bất an. sợ Tần Dương lại xông qua đến. Bành, Bắc Đường Nam Phong không có tiếp được đao thần một chiêu. Hung hăng đụng vào một khối cự đá cẩm thạch bên trên. Phun ra tiên huyết, hắn âm lãnh nhìn chằm chằm đối diện Kinh Bát Thiên. Oán hận nói, ta không phục, ta còn là không phục. Ta bị bọn họ nhiễu loạn tâm thần. Nếu không vậy, ta tải 20 chiêu bên trong liền có thể giết ngươi. Có thể ngươi không có cơ hội. Kinh Bát Thiên nhàn nhạt nói, vung ra một đao, nhìn như nhẹ nhàng một đao ẩn chứa vô thượng thần uy. Chấn nát cửu thiên, mang theo chôn vùi toàn bộ, hủy diệt toàn bộ chí cương chí dương lực lượng, làm cho người không thể ngăn chặn. Liền tại Bắc Đường Nam Phong đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên, nơi xa một đạo thần quang lướt đến, đánh tan một đao kia thần uy. Kinh Bát Thiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi xa một tòa tuổi nguyệt cổ lão đại điện. Đại điện trước cửa, đứng vững một người, cái kia là một cái nam tử, thân hình thon dài, cõng chúng mà đứng, người mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo phong tùy ý bay lượn. Tay áo rung động đùng đùng, không nói ra được phiêu giật, chẳng qua là đứng ở đằng kia. Liền có một loại vô hình đế uy áp bách tại chúng trong lòng người. Trường lão các, tân các chủ, Kinh Bát Thiên trong mắt có chút ngưng trọng, theo bản năng nắm chặt chuôi đao. Vong Ưu, Cổ Tam Thiên cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Muốn nhận ra trường lão các tân các chủ đến tột cùng là ai? Chư vị, đã lâu không gặp, nam tử xoay người lại. Hướng về phía Vong Ưu bọn họ lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.